Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 527, Âm Dương Gặp Lại Bình Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 527, Âm Dương Lại Bình Cảnh. Ngày mai hai người thi đấu kết thúc về sau, trên cơ bản ra biên tình thế liền đem sáng tỏ. Cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu, sau đó lại riêng phần mình có một vòng kết thúc thi đấu. Đến xác định sau cùng vòng chung kết danh ngạch, sau đó chính là khẩn trương trận chung kết. Trận chung kết đối thủ chính là một tầng khác tồn tại. Có thể tiến vào vòng chung kết, nhất định đều sẽ đạt được đến từ chủng tộc cường đại gia trì. Đến lúc đó thực lực của đối thủ sẽ cường đại đến trình độ gì còn khó nói. Nhưng Đường Tam đối với mình cùng Mỹ công tử hay là có lòng tin. Nhất là hôm nay Mỹ công tử bỗng nhiên thức tỉnh sau khi đột phá, thực lực tăng nhiều, mà chính hắn cũng nhận đại miêu lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực ảnh hưởng, kích phát một chút kiếp trước năng lực, từ đó để thực lực bản thân có chỗ tăng lên. Hôm nay tới đây tổ đình quả thực là đã có một đoạn thời gian rất dài, vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự đoán. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Mỹ công tử mang đến. Không có Mỹ công tử, hắn đã sớm muốn trở về Gia Lý Thành. Nhưng lần này đạt được, cũng đúng là 10 phần đầy đủ. Vì chính mình tương lai đột phá thần cấp đặt vững cơ sở vững chắc. Chờ lần này trở về Gia Lý Thành đằng sau, liền muốn mau chóng đem những thu hoạch này hóa thành sức chiến đấu, để cho mình cùng các đồng bạn lại có toàn diện tăng lên. Sau đó sẽ vì đột phá thần cấp làm chân chính chuẩn bị. Hôm nay tranh tài kết thúc cũng quá sớm. Đường Tam không có trở về khách sạn, mà là trực tiếp đi Thiên Dương Thánh Sơn. Âm Dương nhị khí còn cần nhiều hơn tu luyện mới được, cho tương lai chân chính dung hợp chuẩn bị sẵn sàng. Đường Tam có dự cảm, nếu như mình có thể chân chính sắp tới âm chí dương dung hợp, hóa thành hoàn toàn mới cường đại huyết mạch, như vậy rất có thể liền xem như Behemoth cự thú dung hợp hoàng kim mãnh mã huyết mạch đều không thể so sánh cùng nhau. Cũng có thể trở thành tương lai mình đột phá thần cấp hạch tâm huyết mạch lạc ấn. Chỉ bất quá, cái này dung hợp độ khó cũng là 10 phần to lớn mà nguy hiểm. Một mực đến nửa đêm, Đường Tam mới kết thúc đi tới đi lui tại Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn tu luyện. Trở về tới trong tửu điếm, khách sạn trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đường Tam yên lặng thu liễm lấy chính mình đạt được âm dương nhị khí. Điều chỉnh cả hai, âm dương nhị khí tăng lên rất nhanh. Đến mức trước đó hấp thu đến bổ dưỡng Lam Ngân Hoàng huyết mạch lạc ấn năng lượng lại không đủ dùng. Tràn đầy âm dương nhị khí hiện tại theo lượng cấp gia tăng, trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc đứng lên. Nhưng cường đại đồng thời, thì càng không thể để cho bọn chúng xuất hiện nửa điểm không ổn định tình huống. Một khi sinh ra xung đột, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đường Tam biết, chính mình cần tạm dừng một chút đối với âm dương nhị khí tu luyện. Không chỉ là bởi vì hạch tâm môi giới năng lượng không đủ, đồng thời cũng là bởi vì hắn tự thân thể sức thừa nhận cũng muốn sắp không được. Trong đan điền có âm dương nhị khí gia nhập, cơ hồ tất cả lạc ấn đều sẽ nhận bọn chúng ảnh hưởng. Đây cũng là ngày đó Đường Tam lấy kim xí phi phong trảm công kích phong long tộc tiền thủ lúc có thể đem âm dương nhị khí quán trú trong đó nguyên nhân. Trọng yếu, quảng cáo, nhưng tương tự cũng bởi vì âm dương nhị khí không ngừng tăng cường, bắt đầu đối với những khác lạc ấn sinh ra ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Có chút ảnh hưởng đến lạc ấn bản thân. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đưa chúng nó áp xúc tại Lam Ngân Hoàng của mình lạc ấn bên trong. Cần sử dụng thời điểm lại kích phát. Nhưng vấn đề là, Lam Ngân Hoàng lạc ấn coi như có thể chịu được, đan điền lại phải thừa nhận không nổi. Hắn tại vận chuyển âm dương nhị khí thời điểm, thể nội kinh mạch cũng có không chịu nổi xu thế. Cái này yêu cầu, hắn nhất định phải để cho mình thể phách trở nên mạnh hơn, mới có thể tiếp tục tu luyện cái này âm dương nhị khí. Cái này chí âm chí dương năng lực tu luyện chế ước thật sự là quá lớn. Nhưng Đường Tam nhưng trong lòng không có sợ khó cảm xúc. Chính là bởi vì khó mà tu luyện, mới càng phát ra đã chứng minh sự cường đại của nó. Vững chắc tự thân, từng bước tăng cường tự thân, Behemoth cự thú cùng hoàng kim mãnh mã hai cái lạc ấn quá cường hãn. Muốn đem cả hai dung hợp lại cùng nhau, vẫn rất có khó khăn. Trước mắt còn không thể vì đó. Nhưng Đường Tam hiện tại lại cần tăng cường thân thể của mình cường độ. Vậy nên làm sao đây? Hắn vào hôm nay trên đường trở về liền đã cân nhắc qua. Chờ đến ngày mai hai người thi đấu một trận cuối cùng tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau. Hắn sẽ có hai ngày nghỉ ngơi kỳ. Thừa dịp hai ngày này thời gian, hắn quyết định tiến hành một cái nếm thử. Hai ngày hiển nhiên không đủ hắn dung hợp Behemoth cự thú cùng hoàng kim mãnh mã lạc ấn. Nhưng là, dung hợp một cái khác lạc ấn lại có khả năng. Đó chính là nhà từ phong long tộc lấy được phong long lạc ấn. Phong long tộc huyết mạch chi lực, cũng là cấp một huyết mạch. Nhưng bởi vì phong long tộc không có đại yêu hoàng tồn tại. Mặc dù là long tộc, nhưng ở cấp một trong huyết mạch cũng không tính là đặc biệt cường đại. Đường Tam tự nhiên là không bỏ được vì phong long tộc lạc ấn đơn độc lãng phí một cái chính mình trong đan điền vị trí. Vậy liền cần dung hợp mặt khác đã có lạc ấn. Đường Tam bây giờ có được huyết mạch lạc ấn bao quát xét đánh bất động hạng nhất linh tê thiên nhãn. Cùng sư hổ biến, kim bằng biến, thời quang biến, lam ngân hoàng, tinh tinh cùng khổng tước biến bảy đại lạc ấn. Mà hắn hiện tại đã đến cửu giai. Còn có hai cái chỗ trống. Trong bảy đại lạc ấn, linh tê thiên nhãn cũng không cần nói. Đó là hạch tâm năng lực. Còn kèm theo có cắt hung lưỡng cực lĩnh vực dạng này đại sát khí. Sư hổ biến là cấp một huyết mạch. Khổng tước biến là cấp một huyết mạch. Lam ngân hoàng phụ tải âm dương nhị khí. Là tương lai trọng yếu nhất năng lực. Tinh tinh chiếm cứ một cái lạc ấn vị trí Đường Tam cũng là không có biện pháp. Trước mắt nhìn tiểu nha đầu đối với mình không có cái gì chỗ xấu. Còn có trợ giúp, chỉ có thể trước mặc kệ. Như vậy, còn lại chính là hai cái cấp hai huyết mạch. Thời quang biến cùng kim bằng biến. Hai cái này huyết mạch lạc ấn mặc dù đều là cấp hai tồn tại. Nhưng lại đều phi thường thực dụng. Kim bằng biến năng lực phi hành vô luận là dùng để chiến đấu vẫn là dùng làm hành động. Đều dùng tốt phi thường. Mà thời quang biến thế nhưng là khống chế thời gian áo nghĩa chỗ. Phong long biến nếu như muốn dung hợp, lựa chọn dung hợp phương hướng tự nhiên cũng là không có gì có thể chọn lựa. Chỉ có kim bằng biến thích hợp nhất, đều có năng lực phi hành. Nếu như lại cho kim bằng biến kèm theo bên trên đối với phong nguyên tố khống chế. Như vậy, năng lực phi hành tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà lại, phong long mặc dù không phải trong long tộc mạnh nhất, nhưng phong long cũng là giống. Long tộc thiên phú cường đại thân thể năng lực, đối với thể phách tăng lên tuyệt đối không nhỏ. Phong long biến là cấp một huyết mạch, kim bằng biến là cấp hai huyết mạch. Dung hợp đằng sau lại biến thành cái dạng gì Đường Tam không biết. Nhưng khác biệt chủng tộc dung hợp lẫn nhau, hay là có nhất định nguy hiểm. Nhưng mình có linh tê thiên nhãn các loại đông đảo cấp một huyết mạch tọa chấn. Còn có âm dương nhị khí tồn tại. Áp chế hẳn là không có vấn đề. Liền xem như dung hợp đằng sau. Biến dị ra không tốt hiệu quả. Cùng lắm thì liền đem lạc ấn này bên trong năng lực tán đi. Lại tìm tranh tử sư tỉ một lần nữa hấp thu kim bằng biến lạc ấn là được. Đáng tiếc duy nhất chính là mình ném đi một viên đan dược. Bằng không. Có cái kia cơ hồ có thể tái tạo lại toàn thân đan dược làm hậu thuẫn. Dung hợp được lại càng không có áp lực tâm lý. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền đã hạ quyết tâm. Đợi đến ngày mai hai người thi đấu kết thúc về sau. Liền nếm thử đối với phong long biến dung hợp. Từ đó tăng lên chính mình thể phách. Để cho mình có thể tiếp tục tu luyện âm dương nhị khí. Quảng cáo, làm theo mạch suy nghĩ. Hắn dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong minh tưởng trạng thái. Thời gian luôn luôn có loại không đủ dùng cảm giác. Minh tưởng tựa hồ chỉ là tiến hành trong nháy mắt. Hắn liền đã bị chính mình đồng hồ sinh học nhắc nhở. Tỉnh lại, đẩy ra cửa sổ, nhìn qua nơi xa phương đông dâng lên một màn kia ngân bạch sắc. Bắt đầu tu luyện từ cực ma đồng. Một bên tu luyện, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút buồn cười cảm giác. Liền xem như kiếp trước thời điểm, hắn tu luyện cũng không có giống một thế này vội vã như vậy qua. Thật sự là bởi vì một thế này lưng mình chịu trách nhiệm trọng đại a. Mỹ công tử thân phận đặc thù, cũng không đủ thực lực, thì như thế nào có thể bảo hộ nàng đâu? Chỉ có thể là cho mình tầng tầng tăng giá cả, mau chóng tăng lên. Khi Đường Tam tu luyện kết thúc, sau khi đánh răng rửa mặt xong đi vào phòng ăn lúc, hôm nay các đồng bạn đều tại, rõ ràng chính là đang chờ hắn. Ngược lại là Trương Hạo Hiên hôm nay không có ở, không biết đi làm việc cái gì. Quá lợi hại a, Khổng Tước công chúa thật là quá lợi hại. Tiểu Đường, ngươi là thế nào nhận biết nàng đó a? Vừa nhìn thấy Đường Tam, Độc Bạch liền đụng lên đến, nháy mắt ra hiệu hướng hắn nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.